Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 751 đến 760. He he, vậy thì tớ cởi đây. Đúng lúc mát mẻ một phen, ván thứ hai, Trương Quán lại bị hạ gục trong phút chốc. Gạch nối. Địch, sao tớ lại chết nữa rồi? Hàn Sóc liếc xéo mỉm cười, cởi đi. Trần Quả Quả và phòng Tiểu Nhã chỉ sợ thiên hạ không loạn, bắt đầu phụ họa theo Hàn Sóc. Trương Quán đã cởi áo khoác ngoài, nửa thân trên chỉ còn lại một chiếc áo tê sớt, nếu còn cởi nữa là cởi trần luôn. Cởi quần ư? Cũng không được, thế thì chỉ còn quần lót nữa thôi. Nhân lúc còn đang băn khoăn, Lưu Minh đã sảng khoái cởi áo khoác ngoài ra, tớ thay cho cậu ta một lần. Nếu Đàm Hy đã có thể giúp Nhiễm Giao, thì không có lý nào lại không cho Lưu Minh cởi thay cho Trương Quán được. Cảm ơn nhé, người anh em. Tớ sợ cái quần lót màu đỏ của cậu làm bẩn mắt các chị em thôi. Đã nói là anh em đồng đội thân thiết rồi cơ mà. Mọi người cười ồ lên. Đàm Hy cũng không khỏi nhếch miệng. Ván thứ ba, Nhiễm Giao rút được ma sói, cầm cự chưa được 10 phút đã để lộ sơ hở. Trò chơi kết thúc. Hi hi, tớ xin lỗi cậu. Đàm Hy nói được làm được, sảng khoái cởi bỏ áo khoác ngoài ra, bên trong cô mặc một chiếc áo thun bó sát màu đen, dáng người tuyệt đẹp phơi bày hết ra. Có người phụ nữ dù cẩn thận tỉ mỉ thế nào cũng không chạm được đến biên của sự gợi cảm. Và cũng có người phụ nữ dù cho có lõa lồ thành cái bánh chưng thì cũng không dễ dàng toát ra sức hấp dẫn mê người được. Người cùng giới có thể không phát hiện ra, nhưng những người khác giới sẽ trải nghiệm được điều này xuất phát từ bản năng. Ánh mắt Hứa Trạch hơi trầm xuống, một giây sau đã thu lại đường nhìn. Trương Quán và Lưu Minh vì xấu hổ cho nên tỏ ra có chút ngượng ngùng. Đàm Hy hờ hững lên tiếng, tiếp tục. Ván thứ tư, Hứa Trạch thua. Cậu ta cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp thoát ẩn thoát hiện. Đàm Hy nhìn cậu ta mấy cái, ánh mắt không hề che giấu, mà trực tiếp thẳng thắn đến nóng bỏng, mới đầu Hứa Trạch còn có chút xấu hổ, sau đó đã bình thường trở lại. Nhìn thì nhìn đi, cậu ta trước giờ vẫn rất tự hào về dáng người của mình. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã phát hiện ra, Đàm Hy lại nhìn Trương Quản và Lưu Minh bằng ánh mắt tương tự. Hứa Trạch thấy hơi đau lòng. Nhưng Trần Quả Quả và phòng Tiểu Nhã kinh ngạc hố lên đã lấy lại cho cậu ta chút tự tin. Hứa Trạch, cậu có cơ bắp cơ à, có thể làm người mẫu được rồi đấy. Người ta vẫn nói là mặc vào thì gầy, cởi đồ ra có thịt là nói cậu đúng không? Nhiễm Dao đỏ bừng hai má, chỉ liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn thêm nữa. Chỉ cơ bắp thôi mà, có gì hay đâu chứ, lão cán bộ nhà mình cũng có, cô còn từng được sờ rồi nhé. Trương Quản tức giận nói với Lưu Minh, lại ra vẻ trước mặt người đẹp rồi. Còn định không để lại đường sống cho hai ta nữa kia. Lưu Minh cười ha ha, không cảm thấy gì cả, có bản lĩnh thì cậu tập luyện cho ra cơ bắp xem nào. Thôi đi. Sau khi cười xong, lại tiếp tục chơi. Ván này Đàm Hy rút được ma sói, là tình lữ với Nhiễm Giao, dựa vào kỹ thuật diễn xuất cao siêu, lại cộng thêm bản chất lừa dối, đã giết hết sạch thôn dân. Lần này ngoài cổ và Nhiễm Giao, tất cả mọi người đều phải cởi. Trần Quả Quả và phòng Tiểu Nhã còn tạm ổn, chỉ cởi áo khoác ngoài. Bên trong vẫn còn mặc quần áo, cởi thì cởi thôi. Nhưng ba cậu nam sinh thì có chút lúng túng. Cởi ư, dù cởi bên trên hay bên dưới thì đều sẽ phải ở trần. Không cởi ư, vậy khác nào ăn gian chứ, quá mất mặt rồi. Thế này đi, Đàm Hy mỉm cười, chỉ vào Trương Quán và Lưu Minh, hai cậu miến đi, để Hứa Trạch cởi là được rồi. Thế nào gọi là, núi trùm khe bọc ngờ không lối liễu rậm hoa thưa lại có làng. Hai câu thơ trong bài Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, thi nhân thời Tống. So sánh với việc khi gặp khó khăn không dùng được cách này thì dùng một cách khác để giải quyết, từng bước thăm dò khám phá để phát hiện ra đáp án. Chính là đây chứ đâu. Trương Quán và Lưu Minh quay sang nhìn nhau, đều có chút vui mừng, sau khi quay sang nhìn Đàm Hy tỏ ý cảm ơn thì ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn Hứa Trạch, ra vẻ hả hê không hề che giấu. Dựa vào đâu chứ? Hứa Trạch phản ứng lại, bắt đầu chất vấn Đàm Hy. Bởi vì tớ thắng, cậu thua, chỉ thế thôi. Hai người họ chẳng phải cũng thua đó sao? Tớ có thể đặc xá mà. Vậy sao cậu không miễn cho tớ luôn đi? Không được, Đàm Hy nghiêm khắc từ chối. Tại sao? Mặt mày Hứa Trạch đột nhiên trầm xuống, cậu nhắm vào tớ sao? Sao thế được? Đôi mắt Đàm Hy lộ vẻ kinh ngạc, là vì dáng người cậu đẹp, điểm nhan sắc cao, nên tớ liền để cho mọi người ngắm được đã mắt thôi. Mọi người nói có đúng không nào? Trần Quả Quả và phòng Tiểu Nhã điên cuồng gật đầu, Hứa soái, bọn tớ nhìn cậu là đủ rồi. Hứa Trạch cảm thấy cơ thể hơi lâng lâng, cơn tức giảm bớt đi không ít. Trương Quán cười thầm, nhưng vẻ mặt lại nghiêm chỉnh đàng hoàng, tớ và Lưu Minh không có nhan sắc cũng chẳng có cơ bắp, vì thế cậu cởi hợp lý hơn đấy. Hứa Trạch càng lâng lâng,

Sự thật đúng là như vậy, Đàm Hy đang thầm mắng thật. Nhưng không phải trong lòng, mà là dứt khoát nói thẳng ra thành lời. Người con gái như cậu thật đáng ghét. Đồ ngốc, Đàm Hy bật cười, đôi mắt cong cong. Hứa Trạch nổi giận, lập tức vung quyền nhào tới, hừng hực mạnh mẽ, đủ thấy cậu ta dùng sức không hề nhẹ, đúng là đã nổi giận thực sự rồi. Đàm Hy đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi đối phương tung quyền, cô nhanh chóng né tránh, nhảy ra phía sau Hứa Trạch, nên một quyền xuống nách anh ta, đúng vào vị trí xương sườn. Hứa Trạch hừ một tiếng, lật tay lại túm lấy cô. Đàm Hy đưa chân ra, đá thẳng vào háng. Hứa Trạch không thể không lùi lại hai bước, hai chân chuyển hướng, nắm đấm một trước một sau đặt trước ngực, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tấn công. Động tác đánh nhau cực kỳ tiêu chuẩn. Quả nhiên là người luyện võ. Đàm Hy chứng thực suy đoán của mình, không muốn đầu nhiều. Chút công phu mèo cào của cô dọa người còn được, nếu đánh thật thì chỉ có nước thua thiệt thôi. Các cụ trước kia có câu nói hay lắm, thấy hay thì thu. Tớ không chơi nữa, Đàm Hy xua tay, cậu sẽ không đánh một cô gái đấy chứ. Cậu mà là con gái à? Hứa Trạch lườm, sự cảnh giác vẫn chưa hề nguôi đi. Ai biết được cô ta lại định giở quỷ kế gì chứ? Tớ đã nói hết ra rồi, cậu còn bày tự thế gì nữa? Thì ra cậu đã kiêng kỵ tôi đến mức này rồi cơ à? Ha ha, thú vị thật, câm mồm. Con mẹ nó ai nghi kỵ cậu hả? Đừng có tự đắp vàng lên mặt nữa đi. Nói xong thuận thế thu tay lại, cơ bắp toàn thân thả lỏng xuống, không đánh thì không đánh nữa, cậu đừng có giở trò âm hiểm gì đấy. Cậu ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn Đàm Hy. Cẩy uẩy, xem ra cậu đã bị tớ dọa sợ rồi. Hứa Trạch lại buồn bực. Trước khi cậu ta nổi điên lên, Đàm Hy dứt khoát nói, chẳng phải cậu muốn biết tại sao tớ lại chỉ bắt mình cậu cởi đồ thôi sao? Được thôi, bây giờ tớ sẽ nói cho cậu biết. Thật không? Tại sao? Đầu tiên, dáng người cậu đẹp, mọi người đều muốn xem thử. Xì, nói vào trọng tâm đi. Thứ hai, nhân tiện tớ cũng muốn dạy cho cậu một bài học. Làm người đừng có không biết giới hạn. Dạy dỗ tôi. Giới hạn. Ánh mắt Hứa Trạch kỳ quái, ý cậu là sao? Nghe không hiểu à? Được, vậy tớ nói cho thông tục dễ hiểu nhé, cậu đừng có nhằm vào Hàn Sóc nữa. Hả? Sao lại dính dáng đến Hàn Sóc nữa rồi? Cậu cũng đừng có giả ngốc, Đàm Hy khẽ cười, giọng điệu mỉa mai, cậu tự vấn lại lương tâm đi, mục đích cậu chơi trò ma sói là để làm gì? Vẻ mặt Hứa Trạch cứng đờ. Mục đích chơi trẻ, ma sói. Đúng rồi, cậu ta muốn thông qua Hàn Sóc để tiếp cận Đàm Hy. Sao lại không nói nữa? Đàm Hy hừ lạnh. Ok, tớ thừa nhận mục đích của tớ không đơn thuần. Nhưng cậu cũng không cần thiết phải trêu đùa tớ như vậy chứ, còn dùng lời nói ngon ngọt lừa tớ cởi quần áo, rõ ràng là coi tớ như đồ ngốc. Chính cậu đề nghị chơi trò chơi, cũng là tự cậu cởi quần áo, thế mà giờ lại quay sang trách tớ à? Hứa Trạch không biết phản bác thế nào, nếu suy nghĩ theo logic của Đàm Hy thì đúng là không thể trách cô được. Nhưng tại sao cậu ta lại phải cởi quần áo chứ? Tại sao? Đợi đã. Dường như cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó. Hứa Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, cậu cố ý đào hố để tớ nhảy vào. Đàm Hy hừ lạnh, một cây làm chẳng nên non, tự cậu cũng có phần, dù có ngăn cũng không ngăn được. Rõ ràng là cậu câu dẫn tớ. Phắc, cấu dân. Vẻ mặt, khuê nữ bị trà đạp, này là sao chứ? Rõ ràng Hứa Trạch đã ý thức được phản ứng của mình có phần quá đà. Nên nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng sự oán giận trong đôi mắt vẫn không hề giảm đi, dường như Đàm Hy chính là kẻ hái hoa tặc, gian tà ác bá vậy. Chơi trò chơi thì phải tuân theo quy tắc, ai thua người đó cởi, cậu đã đồng ý như vậy rồi. Chẳng phải sao, hừ. Lần này coi như là tớ ngu nên mới sập bẫy của cậu, sau này, không, sẽ không có sau này nữa. Đàm Hy cầu còn không được. Có tin sau chuyện này, Hứa Trạch sẽ không còn dám có suy nghĩ xiên xẹo gì nữa. Vốn dĩ Đàm Hy chỉ muốn mượn việc chơi trò, ma sói, này để cho cậu ta một bài học, nhưng không ngờ còn có được thu hoạch bất ngờ khác. Ví dụ như, thể lực và thân thủ giỏi đến bất ngờ của Hứa Trạch. Hay ví dụ như mục đích của đợt huấn luyện quân sự này là gì? Tại sao lại lấy tiêu chuẩn đối với tân binh để đánh giá một đám sinh viên đại học? Trực giác mách bảo cổ rằng, giữa hai việc này chắc chắn có mối liên quan gì đó với nhau. Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn một chút đến anh chàng dở hơi đầu óc không mấy nhanh nhẹn này rồi. Ban đêm, ánh trăng sáng rọi, tất cả mọi người đều đang chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào. Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự còn kinh khủng hơn hàng trăm hàng nghìn lần so với tưởng tượng, khiến cho mọi người mệt nhoài. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, rất nhiều người còn đang lo lắng những ngày tháng sau đây sẽ tiếp diễn thế nào. Cơ thể và tâm lý đều chịu áp lực nặng nề, giống như hòn đá khổng lồ đè nặng trên đầu. không ai biết được lúc nào nó sẽ rơi xuống, đè chết người ở phía dưới. Mọi người đã mất đi hứng thú trò chuyện và sự hưng phấn ban đầu, tắm rửa xong nằm trên giường, cùng với đó là cơn buồn ngủ nặng nề ập tới, ngay cả mộng mị cũng không thèm nữa. Đột nhiên tiếng còi chói tai và tiếng chuông cảnh báo chợt vang lên giữa màn đêm. Tập hợp khẩn cấp, mặc quần áo vào, đeo ba lô lên, tất cả xuống lầu, nhanh. Vào khoảnh khắc tiếng chuông cảnh báo vang lên, Đàm Hy liền bật người ngồi dậy, An An cũng bị tiếng chuông cảnh báo đánh thức. Hai người nhìn nhau, bắt đầu mặc quần áo vào rồi đi gọi người. Hàn Sóc, Nhiễm Giao và những người khác lật đật tỉnh dậy theo. Đừng đờ người ra đấy nữa, mặc quần áo vào nhanh lên. Bỗng chốc cơn buồn ngủ tiêu tán đi hết, mọi người nhanh chóng hành động. Mặc quần áo hết một phút, đánh răng rửa mặt hết một phút, ba phút còn lại vừa đủ để chạy xuống dưới lầu, tập hợp tại địa điểm huấn luyện. Quả quả, cậu quên không mang thắt lưng ra rồi. Cả ba lô nữa. Ba lô. Này, em gái, có nhìn thấy mũ của tớ đâu không? Rõ ràng là tớ để ở đầu giường mà nhỉ. Này. Đàm Hy nhặt từ dưới đất lên, ném cho cổ, quay người chạy ra bên ngoài. An An theo sát ngay phía sau. Những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Vừa mới đứng ổn định trong đội hình, Phó Kiều đã ấn đồng hồ bấm giờ, cất cao giọng tuyên bố, hết giờ. Chân quả quả thở hổn hển, nghe vậy. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cũng đặt xuống, may quá, không đến muộn. Phong Tiểu Nhã vì chạy quá nhanh, cho nên hai má đỏ bừng lên, như hai quả anh đào, kích thích quá. Giống như trò ngồi xe leo núi vậy. Hàn Sóc âm u mở miệng, chỉ có tớ cảm thấy giống như trò nhảy lầu hay sao? Đến khi đã đứng hoàn toàn trong đội ngũ, trái tim đang treo lên vì căng thẳng mới chạm đất, cảm giác đó giống như chen chân được vào bên trong thang máy chỉ một giây trước khi cánh cửa thang máy hoàn toàn khép lại vậy. Họ đang phải chạy đua với thời gian. Hơn nữa còn chiến thắng cực kỳ đẹp mắt. Có gần một nửa sinh viên đến muộn bị chặn ở bên ngoài không được vào trong. Có mấy người đã đi được nửa bước chân, thắng lợi ở ngay trước mắt, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Nhưng vẫn bị Phó Kiêu chặn lại, đến muộn là đến muộn, một giây thôi cũng không được. Nghiêm, nhìn phải thẳng, nhìn trước thẳng. Phó Kiêu bắt đầu chỉnh đốn đội hình. Em, cả em này nữa, Phó Kiêu chỉ liên tiếp vào mấy sinh viên. Trầm giọng quát ra khỏi hàng. Người bị điểm danh còn chưa kịp bình tĩnh lại đã lại thấp thỏm không yên. Báo cáo. Phó Kiều gọi liên tiếp mười mấy sinh viên, nói đi. Thưa huấn luyện viên, chúng em không đến muộn. Em thấy oan lắm à? Phó Kiều thong thả bước đến trước mặt mấy người đó. Vâng, các em cũng nghĩ như vậy à? Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mấy người bị gọi ra khỏi hàng. Lần lượt gật đầu. Hừ. Không hành động theo yêu cầu thì đều được coi là không đạt chuẩn. Loa phát thanh đã nhấn mạnh là phải mang theo ba lô, các em lại tay không đến đây. Nếu như ở thời kỳ chiến tranh, không có vũ khí, không có vật tư thì các em lấy gì để tác chiến với kẻ địch, dựa vào cái gì để giữ được tính mạng. Người giống như các em chỉ có thể xông lên làm bia đỡ đạn trên tiền tuyến được thôi. Báo cáo. Chúng em đang tham gia huấn luyện quân sự, không phải là đi đánh nhau. Sắc mặt Phó Kiều lạnh đi, tôi có cho em nói sao? Mục đích của huấn luyện quân sự là gì? Ai có thể đảm bảo chắc chắn là các em sẽ không phải đối mặt với chiến tranh? Nếu giây phút đó thực sự đến thì em định ứng phó thế nào? Chạy trốn ư? Bản nước ư? Hay là làm một tên hán gian? Hàng loạt câu hỏi chất vấn đến dồn dập như sấm vang chớp giật, đè nén khiến người ta không thể thở nổi. Cuối cùng khiến cậu sinh viên đó gào khóc lên, em đã nhanh lắm rồi. Phó Kiêu đứng yên bất động, mặt mày nghiêm nghị. Mọi người đều thấy không nhìn tiếp được nữa. Cảm thấy huấn luyện viên quá xa cách sinh viên. Lần này quên rồi thì lần sau nhở là được chứ gì. Có cần phải đao to búa lớn, gây náo loạn đến mức này hay không? Tôi biết. Giọng điệu Phó Kiều càng cứng rắn hơn, trong số các em có không ít người cảm thấy là tôi chuyện bé xé ra to, nhưng ở đây là quân đội. Là nơi tồn tại căn bản của ổn định, của sự hài hòa trong xã hội. Liên quan đến sự tồn vong của dân tộc, sự hưng thịnh của Hoa Hạ, không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào. Thưa thầy. Em xin lỗi, em sai rồi. Cậu sinh viên khi nãy lên tiếng tranh luận vừa khóc lóc vừa xin lỗi, rõ ràng cậu ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. 10 vòng. Người đó không nói hai lời bắt đầu hành động. Những người còn lại cũng làm theo, không những không phẫn nộ bất mãn, mà dường như còn có cảm giác thoải mái như được giải thoát. Lúc này, e chỉ có chịu phạt mới có thể làm giảm bớt đi sự sợ hãi trong lòng họ. Chạy trốn. Bán nước. Làm hán gian. Ai có thể chịu đựng được những lời chỉ trích đó? Con người vốn biết hổ thẹn, huống hồ lại còn là sinh viên đại học thanh thuần như tờ giấy trắng. Trong mắt họ, Tổ quốc là thần thánh, là vĩ đại, không dễ gì xâm phạm. họ thể sống chết bảo vệ. Phó Kiểu rõ điều này hơn ai hết, cho nên từng lời thốt ra từ trong miệng anh ta mới như đâm sâu vào lòng mỗi người như vậy. Điều này cũng khiến Đàm Hy thực sự ý thức được lần huấn luyện quân sự này không hề tầm thường. Xử lý xong những người đến muộn và không tập hợp theo yêu cầu, Phó Kiều bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ với tốc độ nhanh nhất. Sau đây bắt đầu đeo vật nặng đi bộ Việt dã 5 km đêm nay, đi theo tuyến đường chiều nay đã đi. Vừa nói ra, uy lực không khác gì sấm sét, tất cả sinh viên đều ngẩn người. Buổi tối, đi Việt dã 5 km. Còn đeo vật nặng. Thưa huấn luyện viên, thấy có chắc chắn không phải là đang đùa không? Xuất phát. Thực sự không phải là đùa. Tại sao nửa đêm rồi còn không cho người ta nghỉ ngơi? Chơi vui lắm à? Buổi chiều còn không đủ hay sao, lại còn đi nữa? Chân tớ vẫn còn mềm nhũn ra đây này. Đi bộ Việt dã 5 km ban ngày và buổi tối là nội dung huấn luyện tân binh, có liên quan gì đến bọn mình chứ? Tại sao không ai nói cho tớ biết năm nay lại thay đổi như vậy chứ? Nếu biết trước thế này đã đi đến bệnh viện làm cái giấy chứng nhận để xin nghỉ rồi. Năm ngoái có thể này đâu, tại sao đến lượt chúng ta lại biến thành thế này? Cái gì cũng là của người khác, đến cả huấn luyện quân sự cũng vậy. Tớ muốn nằm xuống đất giả chết ngay quá, nếu như nó có tác dụng. Cho dù có phản đối thế nào, oán thán ra sao, Phó Kiêu và hai huấn luyện viên còn lại cũng vẫn nhìn họ bằng gương mặt không có cảm xúc gì, không hề có dấu hiệu sẽ thay đổi ý kiến. Cuối cùng, mọi người đành phải đeo hành trang bắt đầu chạy bộ. Lần này Đàm Hy, An An và Hàn Sóc không vội vàng tranh giành vị trí đầu tiên, một là Phó Kiểu không hứa hẹn có quyền lợi gì, hai là thứ họ phải vác trên vai không hề nhẹ, cho dù có dốc hết sức cũng chưa chắc đã chiến thắng nhẹ nhàng được như buổi chiều, ba là Nhiễm Giao và mấy người còn lại sợ tối, lại còn nhát gan, nên không thể mặc kệ được. Vốn dĩ tưởng rằng có thể thong dong hoàn thành được 5 km này, nhưng không ngờ ba người Phó Kiều, Chu Dân và Lý Khuê lại lái xe Việt dã đi theo phía sau đội ngũ, đây là muốn ép họ chạy sao. Đoàng hoàng. Tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút lên tận trời, theo với đó là tiếng thét thất thanh ầm ĩ. Nhóm Đàm Hy bịt tai lại, nằm dạp xuống đất. Dưới màn trời trống trải quanh quẩn tiếng cười càn rỡ ngang ngược của Lý Khuê, ha ha, đã nghe thấy chưa? Đây chính là lửa đạn thật sự đấy. Đang nở hoa ngay sau các người đấy. Nếu không muốn chết thì chạy nhanh lên cho tôi. Chạy đi. Mọi người đều như bầy gà con hoảng sợ, bắt đầu ríu rít chạy về phía trước. Không thể không chạy. Điên rồi. Đây là thể loại huấn luyện viên gì thế không biết. Đúng là bệnh hoạn mà. Miệng Hàn Sóc toàn bùn đất, lồm cồm bò dậy, bắt đầu mắng chửi chiếc xe Việt dã thầm tệ. Đàm Hy nắm lấy bả vai Hàn Sóc, vô ích thôi, đừng lãng phí nước bọt nữa. Chẳng lẽ cứ để cho họ làm sằng làm bậy. Đã hạng mục huấn luyện biến thái rồi thì thôi đi, đằng này lại còn dùng đến cả đạn pháo nữa. Thứ đó có thể làm chết người đấy. Hàn Sóc nghi ngờ không thôi, sao họ lại dám làm những chuyện như vậy với chúng ta chứ? Sau đó, cái gì? Cậu nói nhiều như vậy, mắng bao nhiêu lâu rồi, cũng có ngăn cản được họ không? Hàn Sóc đột nhiên trầm mặc. An An đứng dậy, mặt mũi lấm lem, hình tượng nữ thần đã biến mất không sót lại gì. Cô đi đến dìu Nhiễm Giao, Chân Quả Quả và mấy người còn lại dậy. Suốt quá trình gương mặt đều rất bình tĩnh, tuy nắm đấm siết lại rất chặt, nhưng không đến mức biểu cảm sụp đổ như Hàn Sóc. Nhiễm Giao đã ngây người. Cô còn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi lúc quả đạn pháo khi nãy bay ra nổ tung, hai tai ong ong, ánh mắt đờ đẫn. An An, đã có chuyện gì xảy ra thế? Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi. Vừa rồi có phải là có thứ gì đó phát nổ không? U, là do huấn luyện viên làm à? U, họ đang đùa chúng ta sao? Lựu đạn là thật. Giống như trên phim truyền hình hay chiếu, giết chết người được đúng không? An An gật đầu. Nhiễm Giao mím chặt môi, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Đàm Hy liếc nhìn Hàn Sóc, đứng trên một chỗ đất đá đổ nát, dưới ánh trăng, dung nhan tiêu điều, ánh mắt lạnh lùng. Các cậu nhìn thấy hết rồi đấy, vừa rồi nếu không phải là kịp thời nằm xuống thì chúng ta đều bị nổ tung hết rồi. Chiếc xe Việt dã kia sẽ nhanh chóng đuổi đến, ngoài việc tiến về phía trước, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên, mọi người cầm chắc hành trang, chúng ta xuất phát thôi. Đôi mắt An An lộ vẻ lo lắng, Giao Giao, cậu có đi được không? Tớ đi được. Khóe mắt Nhiễm Giao ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đàm Hy nhặt chiếc ba lô Hàn Sóc ném dưới đất, đưa cho cô, có mấy quả lựu đạn đã làm cậu sợ bay mất cả hồn phách rồi à? Si, sao thế được chứ? Được, vậy thì xuất phát đi. Xuất phát thì xuất phát, ai sợ ai chứ? Trong chiếc xe Việt dã. Phó Kiểu ngồi trên ghế lái. Chu Dân ngồi ghế lái phụ. Lý Khuế ném lựu đạn xong liền trào ngược vào xe,

Ngay cả tiểu công chúa không dành thế sự cũng đều phát hiện ra trong chuyện này có vấn đề, nghĩ cũng biết sau chuyện này nhất định sẽ làm người ta hoảng hốt. Đàm Hy, tớ không biết. Tuy tớ chưa từng trải qua đợt huấn luyện quân sự nào ở trường đại học, nhưng chắc chắn không phải là thế này. Đó có phải là lựu đạn thật không? Ánh mắt Nhiễm Giao hơi lóe lên, thực ra tớ đã ngửi thấy rồi. Yên tâm đi, họ không dám dùng lựu đạn thật đâu, cùng lắm chỉ dọa chúng ta thôi, Đàm Hy an ủi. Có thật không? Họ là quân nhân, tổ chức nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm khắc, nếu đã làm như vậy thì chắc chắn là có lý do không thể không làm. Nhiễm Giao thở phào một cái. Đàm Hy còn một câu nữa chưa nói, không chết được đâu, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương. Sau đó chúng ta phải làm thế nào? Đợi đủ người rồi hoàn thành đợt việt dã này. Nhiễm Giao ỉu xìu, nói tới nói lui, vẫn không thể thoát được kiếp chạy việt dã. Đột nhiên trong lùm cỏ có tiếng đồng loạt soạt truyền tới. Nhiễm Giao tế dại cả ra đầu. Hình như có rắn. Cố không dám cử động, cũng không dám kêu to, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến cái thứ đồ chơi đáng sợ đang mai phục ở chỗ tối là cái lưỡi dài kinh khủng ra kia. Đàm Hy cũng nghe thấy tiếng động, nhanh chóng lùi về bên cạnh Nhiễm Giao, đánh giá xung quanh. Một bóng đen vọt lên phía trước. Nhiễm Giao không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi nữa, hét toáng lên. Là tớ đây. Cậu gào cái gì chứ? Hàn Sóc dẫn phòng Tiểu Nhã đến trước mặt Nhiễm Giao, ánh mắt khó hiểu. Chợt quay đầu sang nhìn Đàm Hy, cậu ấy bị sao thế? Cậu ấy tưởng cậu là rắn. Hả? Rất nhanh sau đó An An cũng đưa chân Quả Quả đến nơi, ba nhóm hội họp với nhau. Đàm Hy cất bình nước vào ba lô, đủ người rồi, lên đường thôi. Này cô em, có thể thay bằng cách nói khác không? Lên đường, nghe không may mắn cho lắm. Vậy đổi thành cái gì? Xuất phát nghe hay hơn đấy, he he. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Bởi vì ban ngày đã đi qua một lần, mọi người dựa theo ký ức tìm đường đi. Giữa đường, Hàn Sóc thể hiện tâm trạng vô cùng nôn nóng. Sao vậy? Đàm Hy nhíu mày. Hàn Sóc thận trọng nhìn xung quanh đánh giá, một lúc sau mới nói, đường đi không đúng lắm. Cậu có chắc không? Chắc chắn. Sau khi đi ra khỏi thảm cỏ đó, theo lý mà nói chúng ta sẽ đi theo tuyến đường ban ngày đã đi, cảnh vật xung quanh cũng phải giống như vậy, nhưng cậu nhìn đi. Hàn Sóc đi sang bên đường, nhổ một cây cỏ lên. Để lộ ra một tấm bia đá, ban ngày tớ không nhìn thấy thứ này. An An hồi tưởng lại rồi nói, tớ cũng không nhìn thấy nó. Đàm Hy nhíu mày, không cần phải nói nữa, cô cũng vậy. Hàn Sóc dựa vào tấm bia đá, khẳng định nói, không chỉ có tấm bia đá này, trên đường đến đây tớ đã phát hiện ra mấy tấm nữa, có những tấm bị vùi sâu toàn bộ trong thảm cỏ, có tấm để lộ ra một nửa. Bên trên có viết chữ kìa. Chân Quả Quả lại gần, không nhịn được hô lên kinh ngạc. Có chữ à? Hàn Sóc cúi người nhìn, nhưng đáng tiếc trời quá tối cho nên không thể nhìn rõ được. Phòng Tiểu Nhã, để Quả Quả nhìn đi, cậu ấy nhìn trong bóng tối tốt lắm. Hàn Sóc tránh sang một bên. Chân Quả Quả cúi người sát tấm bia đá, khó khăn đọc từng chữ phần, mộ, ông, đinh, học, khánh. Là bia mộ. Phòng Tiểu Nhã kinh hãi hố lên lùi về phía sau mấy bước. Chân Quả Quả sợ đến suýt tè cả ra quần. Hàn Sóc đang dựa vào tấm bia đá bỗng cứng nửa người. Sau đó cố tránh sang một bên với tốc độ nhanh như chớp, sao lại có thứ này chứ? Bỗng nhiên một luồng gió lạnh lướt qua, thổi lên trên lưng. Từng hồi ớn lạnh, meo, có ma, Chân Quả Quả hét lên. Tiếng vang còn kinh khủng hơn cả tiếng hét của Nhiễm Giao lúc trước khi tưởng rằng có rắn. Trong quần thể, chỉ cần có một người sụp đổ trước, thì cánh cửa đè nén sự sợ hãi sẽ hoàn toàn bị mở ra. Tiếp đó, Phong Tiểu Nhã cũng sụp đổ theo. Sắc mặt Nhiễm Giao trắng bệch, tiếng thét a đã đến miệng nhưng chỉ một giây sau. Bán đứng tình yêu của em, ép em phải rời xa, cuối cùng khi biết được sự thật em chỉ biết nước mắt tuôn rơi, tình yêu không phải là thứ anh muốn bán thì bán, muốn mua thì mua. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đang đứng hát bài, mua bán tình yêu, với tấm bia mộ chính là Đàm Hy. Người ta không chỉ hát mà thỉnh thoảng còn huýt sáo đệm nhạc. Bầu không khí vốn dĩ đang u ám mênh mang bỗng trở nên tràn ngập hơi thở dở hơi và tức cười. Nhiễm Giao há hốc miệng. Cô đã quên luôn cả chuyện định kêu lên thất thanh, tiếng thét, đó đã hoàn toàn bị nuốt lại vào trong bụng. Phụt, phụt ha ha ha. Hàn Sóc không nhịn được, vừa cười vừa vỗ đùi. An An ngẩn người ra, rồi khóe môi cong lên, đáy mắt tràn ngập biểu cảm vừa bất đắc dĩ lại khâm phục. Chân Quả Quả không hét nữa, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn Đàm Hy, sau đó quay sang nhìn Phòng Tiểu Nhã nói, cậu ấy. Có phải là cậu ấy bị ma nhập rồi không? EC. Mà có biết hát nhạc thể dục nhịp điệu không? Hình như là không. Đàm Hy trợn mắt lườm, có con ma nào xinh đẹp thời trang như tớ không hả?